Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1203, đi đầu một bước. Niệm Linh Đan, đây là ta mới vừa từ ta chém giết hiển thánh thủy quân dưới trướng trong đó một vị bát đại yêu. Từng chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lục soát, tên là Niệm Linh Đan, dùng những kia thủy yêu lại nói. Này chính là cực kỳ hiếm có tài nguyên tu luyện, này một viên niệm linh đan giá trị, chính thức tỷ giá hối đoái là một khối linh thạch thượng phẩm đổi một viên niệm linh đan. Chư vị, nghe rõ ràng, là một khối linh thạch thượng phẩm, tương đương với một vạn khối linh thạch hạ phẩm, cũng vừa một vạn khối cực phẩm linh tinh. Hơn nữa, này vẻn vẹn là có tiền cũng không thể mua được chính thức tỷ giá hối đoái. Tại này Bắc Hải, muốn có được một viên niệm linh đan, cần tiêu tốn 2 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Có người nói ở trên đất bằng tỷ giá hối đoái càng tiện nghi một điểm. Tịnh Hải Đại Thánh nhíu mày, nói như vậy, đồ chơi này rất quý trọng đi. Liêu Phi Bạch chậm rãi lắc lắc đầu, không chỉ là giá trị, muốn vẻn vẹn như vậy. Ta cũng sẽ không lớn như vậy. Trương Kỳ Phong nói với các ngươi chuyện này. Này niệm linh đan tự nhiên là dùng để tu luyện. Ta vừa nãy thử một hồi. Này niệm linh đan bên trong sức mạnh cực kỳ hoàn mỹ, thuần cực kỳ lượng lớn. Ta vừa thử nghiệm luyện hóa 1 phút. Luyện hóa năng lượng cũng là hắn 1/1000. Coi như ta không gián đoạn khổ tu. Một viên niệm linh đan cũng đầy đủ ta tu luyện 1 tháng. Nhưng quan trọng nhất chính là, ta so sánh một hồi, ta dùng niệm linh đan tu luyện 1 phút tăng lên tu vi. Là ta dùng linh thạch hạ phẩm tu luyện 1 phút tăng lên tu vi 4,5 lần. 4,5 lần, chữ này, lập tức liền đem Diệp Chân, Tịnh Hải Đại Thánh, Tôn Bá mấy người cho kinh đến, làm như võ giả, bọn họ qua rõ sự phát hiện này đại biểu ý nghĩa trọng đại. Xa xa mạnh hơn mọi người vừa phát sinh bởi vì vừa tới Hồng Hoang Đại Lục mà dẫn đến tốc độ tu luyện. Dị thường, loại này nghiền ép kiểu tu luyện mang đến tốc độ tu luyện phương diện tăng lên. Là kéo dài không được bao lâu, có thể 1 năm, có thể 2-3 năm, chờ bọn hắn thân thể triệt để thích ứng Hồng Hoang Đại Lục thiên địa nguyên khí sau đó. Loại này phương diện tu luyện tốc độ tăng lên sẽ chậm rãi biến mất. Hơn nữa, phương diện tốc độ tăng lên vẻn vẹn là nhằm vào trực tiếp hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí. Tốc độ mà nói, thế nhưng này niệm linh đan không giống nhau. Nếu thật sự như Liêu Phi Bạch nói tới, vậy chỉ cần cho tới có đủ nhiều niệm linh đan, tu vi của bọn họ tăng lên, chính là tại chân huyền đại lục 4 lần. 4 lần là một cái khái niệm gì? Nhập đạo cảnh cường giả, ngoại trừ bình thường tìm hiểu ở ngoài, tăng lên nhất trọng tu vi, khoảng chừng đều tại khoảng 100 năm. Nếu là tốc độ tăng lên 4 lần, cái kia lập tức rút ngắn đến 25 năm. Đặc biệt là bạch tự tại, con người suýt chút nữa đều đỏ, bởi vì điều này đại biểu hắn tại tuổi thọ khô cạn trước khi có đột phá đến thông thần cảnh khả năng. Tu vi một khi đột phá đến thông thần cảnh, tuổi thọ của hắn ít nhất sẽ tăng cường 1000 năm, hầu như là dùng tốc độ nhanh nhất. Bạch tự tại tại hắn thu được chiếc nhẫn chứa đồ bên trong siêu tầm một trận, dù cho hắn cũng không có chém giết hiển thánh thủy quân dưới trướng yêu tướng, nhưng vẫn là từ hơn 100 cái chiếc nhẫn chứa đồ bên trong tìm ra một viên nhìn qua đã bị luyện hóa đi một nửa niệm linh đan. Sau đó, nhanh chóng khoanh chân ngã ngồi trên đất. Ngay tại chỗ luyện hóa lên niệm linh đan, những người khác cũng chính là học theo răm rắp. Ngoại trừ Hồ Thanh Đồng ở ngoài, hầu như tất cả mọi người đều tìm tới vừa đến mấy viên niệm linh đan. Bất quá, có Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ mấy người tại, Hồ Thanh Đồng cũng có niệm linh đan thử nghiệm. Mọi người ngay tại chỗ ngã ngồi kiểm tra niệm linh đan đồng thời. Diệp Chân thần niệm một trận bốc lên, rất nhanh sẽ tìm tới vừa siêu hồn đoạt được có quan hệ niệm linh đan tin tức. Niệm linh đan chính là toàn bộ hồng hoang đại lục thần bí nhất, huyền ảo nhất đan dược. Cũng là hồng hoang trên đại lục quý giá nhất, giá trị tối ổn định thậm chí vẫn đang kéo dài dâng lên đan dược. Có 102, hầu như hết thảy niệm linh đan đều là do Đại Chu Đế Quốc Quan Phủ cùng Thiên Miếu tương ứng phân phát. Mà niệm linh đan phương pháp luyện đan, đến nay vẫn cứ không người hiểu rõ. Đương nhiên, những thứ đồ này, vẻn vẹn là cái kia hiền thánh thủy quân Ly Giao nhận thức mà thôi. Nhưng nhất làm cho Diệp Chân cảm thấy hứng thú chính là, này hiền thánh thủy quân mỗi 10 năm giao nộp đưa cống phú thời điểm. Chỉ cần đủ ngạch giao nộp cống phú, sẽ từ hắn người lãnh đạo trực tiếp Bích Lân Long Vương nơi đó đạt được 1.000 viên niệm linh đan ban thưởng. Đồng thời, nếu là hiền thánh thủy quân nhiều giao nộp cống phú, hay hoặc là nghe theo Bích Lân Long Vương điều khiển lập xuống chiến công, đều lĩnh hội thu được số lượng không ít niệm linh đan làm như ban thưởng. Cái này cũng là hiền thánh thủy quân cái này chính thức chức vị có giá trị nhất, có sức hấp dẫn nhất. Địa phương, rất nhanh, Diệp Chân liền từ hiền thánh thủy quân chiếc nhẫn chứa đồ bên trong đến niệm linh đan. Số lượng không nhiều, nhưng so với những người khác phát hiện, đã nhiều lắm rồi, có tới hơn 130 viên. Ngay sau đó, Diệp Chân cũng cùng những người khác giống như vậy, tay cầm một viên niệm linh đan, tại chỗ luyện hóa lên đến, vô thường huyền hỏa kinh vận chuyển bên dưới. Từng đạo tinh khiết như nước linh lực liền tràn vào Diệp Chân trong cơ thể. Nhất làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là, trong đó một đạo mát mẻ như nước sức mạnh, dĩ nhiên tại luyện hóa lúc chậm chậm dung hợp tiến vào thần hồn của hắn sức mạnh bên trong. Dùng này niệm linh đan tu luyện, lại có thể tăng lên thần hồn tu vi. Đây là một cái càng kinh ngạc phát hiện, tuy rằng tăng lên phạm vi rất nhỏ, thế nhưng quanh năm tích lũy buồn tẻ xuống, thần hồn sức mạnh tăng lên phạm vi, chính là một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Này sẽ tiết kiệm ít nhiều khổ công, tiết kiệm ít nhiều khổ tu thời gian. Hơn nữa, chính như Liêu Phi Bạch nói, luyện hóa này niệm linh đan tăng cao tu vi tốc độ, so dùng linh thạch hạ phẩm tăng cao tu vi tốc độ phải nhanh mấy lần. Mà ở đây, cái này bội số tăng lên, không phải Liêu Phi Bạch nói 4 lần, mà là gấp 7. Diệp Chân cuối cùng đã rõ ràng rồi Minh Đường tại sao như vậy như chặt đinh chém sắt tuyên bố. Chỉ cần với hắn đến Hồng Hoang Đại Lục, bất luận là ai, bất luận tu vi tại khai phủ cảnh mấy tầng, trong vòng 20 năm, tuyệt đối có thể mang tu vi đột phá đến nhập đạo cảnh. Mà lấy Diệp Chân hiện nay cảm ứng đoạt được gấp 7 tốc độ tu luyện, chỉ cần có sung túc niệm linh đan, nơi nào cần phải 20 năm, 10 năm không tới, thậm chí thời gian 7-8 năm là có thể đem tu vi tăng lên tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Mà tại Chân Huyền Đại Lục, Diệp Chân hay dùng tính cực phẩm linh tinh thuần túy trồng chất bên dưới, nhanh nhất cũng đến hơn 100 năm công phu. Diệp Chân chân tâm cảm thấy Hồng Hoang Đại Lục là đến đối, thời gian tu luyện vừa qua 1 phút ra mặt, Diệp Chân cũng cảm giác được từng đạo nóng rực cực kỳ ánh mắt ở trên người hắn bắn phá. Mở mắt ra thời khắc, Diệp Chân liền phát hiện những người khác đã toàn bộ đứng dậy, sẽ chờ hắn đến thương nghị. Kỳ quái, tại sao ta luyện hóa niệm linh đan sau đó tốc độ tu luyện chỉ là dùng linh thạch hạ phẩm tốc độ tu luyện gấp 3 đây? Nửa bước nhập đạo an ninh đảo đảo chủ Ngô Thuật nghi ngờ nói. Lão phu luyện hóa niệm linh đan tốc độ là 5 lần. Bạch Tự Tại trong ánh mắt tràn đầy không kìm nén được hưng phấn. Này hiệu quả so với hắn muốn bên trong còn tốt hơn. Ba người chúng ta đều là 6 lần, Tịnh Hải Đại Thánh nói. Thuyết pháp này để Bạch Tự Tại khẽ cau mày. Tu vi của ta tăng lên tốc độ khoảng chừng là trước khi 8 lần. Thông Tý Hỏa Hầu Vương là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lão Chu ta tăng lên tốc độ tu luyện, cùng Hầu ca gần như. Chu Hồng nói, đáp án này, để Ngô Thuật cùng Bạch Tự Tại sắc mặt của hai người đều khó nhìn đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía không mở miệng Diệp Chân cùng Hồ Thanh Đồng còn có Huyền Hổ ba người. Việc tu luyện của ta tăng lên tốc độ, chỉ có gấp 7, Diệp Chân nói, của ta tăng lên tốc độ, là 6 lần, Hồ Thanh Đồng âm thanh hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. 9 lần, Huyền Hổ ngắn ngủi hai chữ, nhưng trực tiếp để mọi người ở đây kinh ngạc đến ngây người. Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Huyền Hổ đồng thời. Bạch Tự Tại kinh ngạc thốt lên đứng dậy. Ta biết nguyên nhân. Liêu Phi Bạch âm thanh lần thứ hai vang lên đứng dậy. Ảnh hưởng luyện hóa hấp thu này niệm linh đan tốc độ nhân tố. Có 3 cái, phân biệt là tu vi cao thấp, tu luyện công còn có huyết thống truyền thừa. 3 người ảnh hưởng trình độ gần như, Liêu Phi Bạch nói. Lời vừa nói ra, Bạch Tự Tại cùng Ngô Thuật sắc mặt xoay mình trở nên cực kỳ khó coi. Đặc biệt là Bạch Tự Tại, hắn tu vi cao nhất, nhập đạo cảnh nhị trọng, tăng lên tốc độ tu luyện trên căn bản nhưng là lót đáy. Đừng xem Liêu Phi Bạch tăng lên phạm vi so với hắn tiểu. Thế nhưng Liêu Phi Bạch chỉ có khai phủ cảnh lục trọng tu vi mà thôi. Chờ Liêu Phi Bạch tu vi đột phá đến nhập đạo cảnh nhị trọng, tăng lên bội số tuyệt đối có thể rất xa vượt qua hắn. Liêu Phi Bạch như vậy, Diệp Chân thì càng không cần phải nói. Bạch Tự Tại nhìn một chút vừa mới cùng siêu hết thảy thu được chiếc nhẫn chứa đồ mới tìm ra nửa viên. Niệm linh đan, biểu hiện biến ảo không ngừng lấp lóe một trận. Đột nhiên mở miệng, chư vị, lão phu đã quyết định. Đi đầu một bước đi tới Hồng Hoang Đại Lục, này đáy biển, cũng không thích hợp lão phu. Chưa xong còn tiếp, PS, bôn ba một ngày, kiểm tra vẫn tính thuận lợi, hẹn trước chiều nay giải phẫu, hy vọng tất cả thuận lợi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.